Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võng Hữu nguyên tưởng rằng Khương Nhan phát video đã là vương tạc. Hóa ra này video ngoại mới là bạo kích, có thể làm cho bọn họ mất mạng. Này không chỉ có là ngọt ngào luyến ái, cũng không chỉ có hoa tươi cùng cắt xong rồi bò bít tết. Còn có kia từng tiếng hờn dỗi mềm mại ca ca. Này ai để được, Khương Nhan căn bản không làm người. Hôm nay đêm khuya chú định không yên tĩnh. Võng Hữu chạy đến Khương Nhan video ngắn cùng Weibo hạ soát bình luận. Người là thật cẩu a, hơn phân nửa đêm không cho ta ngủ đúng không? Ta một nữ hài tử, bị ngươi từng tiếng ca ca kêu đến tâm can loạn run. Người đến phụ trách, cũng liền nhìn mấy chục biến đi. Đang ở học tập, cảm giác đắn đo, đã sẽ kêu, như vậy soái ca ca đi đâu lãnh? Vì cái gì nàng gọi ca ca như vậy có cảm giác? Quỳ cầu khai ban tỉ nhóm, làm ta chết chìm ở các ngươi này ngọt ngào tình yêu. Ta trực tiếp từ tủ lạnh liền đem một cái chanh lấy ra tới gặm. Chanh nào có các ngươi toan a, đặt măng a các ngươi. Đương sự không kích động cũng không hưng phấn. Võng Hữu đi theo hưng phấn một suốt đêm. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến chính thu xong tổng nghệ, kết thúc ra tới sau. Thịnh Thiến Thiến nghe được nhân viên công tác nói đề cập Khương Nhan, giả vờ tò mò hỏi một miệng, các ngươi đang nói cái gì? Giống như rất thú vị bộ dáng. Trợ lý trên mặt khó nén hưng phấn. Cái kia Khương Nhan bạn trai cho hấp thụ ánh sáng. Hảo soái a, hai người ngọt chết người. Thịnh Thiến Thiến nghi hoặc. Doãn Duệ nhìn người đại diện muốn nói không ngừng. Dẫn đầu đi trở về bảo mẫu xe. Cửa xe một quan. Người đại diện đem video đưa cho Doãn Duệ. Doãn Duệ tiếp nhận tới. Di động Khương Nhan mềm mại làm nũng thanh âm ở trong xe quanh quần. Ca ca, người nói Bùi Cẩn là cái đại phôi đàn. Cẩn ca ca, người đại diện nhận thức Bùi Cẩn. Cũng biết Doãn ra sự tình. Cho nên mới như thế kinh ngạc. Lúc trước Khương Nhan nằm viện, nàng còn cùng Doãn Duệ đi bệnh viện vấn an. Sau lại Trương Tương Lan cũng phương hướng nàng tìm hiểu tin tức. Rõ ràng là coi trọng Khương Nhan gia thất. Hiện tại tình thế chuyển biến, Khương Nhan cùng Bùi Cẩn ở bên nhau, này cũng không phải là một cái hảo tín hiệu. Doãn Duệ thấy rõ Bùi Cẩn mặt, sắc mặt cũng là đột biến, đồng tử đi theo co chặt, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, nhịn không được buột miệng thốt ra. Nàng vì cái gì hiện tại mới cùng Bùi Cẩn ở bên nhau? Nếu Khương Nhan thích Bùi Cẩn, phía trước đã sớm ở bên nhau, cùng hắn dây dưa cái gì? Người đại diện cũng nghĩ nghĩ, tựa nghĩ đến một loại khả năng. Người nói, nàng có thể hay không là cố ý chọc giận ngươi. Bùi Cẩn hiện tại chính là ngươi đối thủ một mất một còn. Này đối với ngươi thực bất lợi. Tuy là Doãn lão gia tử cỡ nào chướng mắt Doãn Duệ, Doãn gia người thừa kế cũng chỉ có thể là hắn. Hiện tại đột nhiên toát ra Bùi Cẩn, cầm không ít cổ phần, gác ai trên người đều chịu không nổi. Doãn Duệ nhìn chằm chằm không ngừng kiều thanh mềm giọng Khương Nhan, lại nghĩ tới bị nàng mắng thời điểm kia cổ nghẹn không đi xuống khí lại mạo đi lên. Hơn nữa hắn phía trước chướng mắt Khương Nhan là bởi vì cảm thấy đối phương ngang ngược vô lý, ngạo mạn tự đại. Nhưng trong video nàng kiều mềm linh động, mị thái mọc lan tràn, mười phần thảo người hỉ. Người chính là như vậy, không chiếm được ngo ngoe dục dịch. Khương Nhan còn dài quá một chương kiều diễm động lòng người mặt, rất khó không cho nhân tâm động. Bùi Cẩn tham gia làm Doãn Duệ càng thêm khó có thể bình tĩnh. Thịnh Thiến Thiến cũng nhìn hot search, lúc này tâm tình phức tạp, nửa hỉ nửa yêu. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn ở bên nhau liền ý nghĩa Trương Tương Lan sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng Khương gia cùng Doãn gia kết hợp, đối Doãn Duệ không phải chuyện tốt. Hơn nữa Khương Nhan nếu đối phó Doãn Duệ, vậy càng không xong. Doãn Duệ ích lợi bị hao tổn, đã nói lên nàng ích lợi cũng sẽ bị hao tổn. Hôm sau, Khương Nhan còn ngủ cái lười giác, thái dương đều cao cao treo lên, nàng mới lười biếng bò dậy. Nàng trở mình, đem trên tủ đầu giường di động lấy lại đây, híp mắt đang xem, mở ra WeChat. nhìn đến một loạt chưa đọc tin tức, có chút nghi hoặc. Khương Nhan nhìn đến Từ Tư Linh cho nàng đã phát một loạt giọng nói. Không biết lại muốn tố cái gì khổ. Nàng tạm thời không muốn nghe. Rời khỏi sau click mở cùng Bùi Cẩn nói chuyện phiếm giao diện. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ trước, Bùi Cẩn cho nàng đã phát tin tức. Bữa sáng ở trên bàn. Tỉnh lại nhớ rõ ăn. Ta đi làm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Khương Nhan thanh thanh tiếng nói. Đem điện thoại tới gần. Ấn xuống giọng nói. Cố ý làm nũng gọi một tiếng. Ca ca. Theo sau ngọt nị nị nói. Ta rời giường lạp. Nói xong buông tay. Giọng nói liền phát ra. Nàng ôm chăn cười đến vui vẻ. Sớm biết rằng làm nũng có thể làm Bùi Cẩn mọi chuyện theo nàng. Trước kia nàng liền không cần ăn như vậy nhiều đau khổ. Hắn đối nàng thật là ngoan ngoãn phục tùng. Làm nũng chính là nàng sở trường nhất sự tình. Khương Nhan lại nhìn mắt công nhân đàn. Phát hiện đã hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng lười đến phiên. Trực tiếp liền rời khỏi tới. Mọi cách nhàm chán hạ. Lúc này mới click mở cùng Từ Tư Linh khung chat. Chuẩn bị nghe đối phương nói chút vô nghĩa. Mới vừa click mở. Từ Tư Linh ức chế không được tiếng cười liền truyền đến. Hảo a, Khương Nhan ngươi thật là bổng. Thật là khéo. Ta cũng phát hiện. Yêu đương thật sự thực ngọt ai. Khương Nhan nằm ở trên giường. Trở về một câu. Ta đều cùng ngươi nói thực ngọt. Ngươi còn không tin. Hôn môi cũng sẽ nghiện. Tránh ở đen như mực góc thân càng ký. CS thích. Ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho đối phương chính mình cùng Bùi Cẩn đang yêu đương. Khoảng thời gian trước nàng thực phía trên. Cùng Từ Tư Linh đi dạo phố khi. Nghe nói đối phương sinh hoạt phiền muộn. Liền kiến nghị đối phương đi yêu đương. Yêu đương thật tốt chơi. Không có việc gì thân cái miệng nhỏ. Ấp ấp ôm ôm. Thoải mái đã chết. Khương Nhan phát ra đi tin tức sau. Vừa muốn click mở tiếp theo cái giọng nói. Liền nhìn đến Từ Tư Linh liên tiếp phát tới tin tức. Ngươi thật muốn cười chết ta sao. Ngươi cùng Bùi Cẩn hôn môi nghiện rồi. Ha ha ha. Phía dưới là một loạt cười đến đầy đất lan lộn biểu tình bao. Đã phát vài cái. Thuyết minh đối diện là thật sự có bị cười đến. Khương Nhan nhìn đến Bùi Cẩn tên. Cọ một chút liền ngồi lên. Đôi mắt trừng lớn. Tiếp theo sắc mặt bạo hồng. Tức khắc cả người đều nóng lên. Giống chỉ nấu chín tôm. Từ Tư Linh như thế nào biết. Nàng như thế nào biết. Khương Nhan run rẩy xuống tay. Chạy nhanh click mở đối phương kế tiếp mấy cái giọng nói. Từ Tư Linh mỉm cười thanh âm tiếp tục truyền đến. Trước kia là ai nói chết đều sẽ không cấp Bùi Cẩn một cái sắc mặt tốt xem. Người hiện tại một ngụm một cái ca ca. Không làm thất vọng lúc trước hứa hẹn sao. Ta đều bị ngươi kêu đến khung nhũn ra. Bùi Cẩn chịu được sao. Khương Nhan nghe không nổi nữa. Đỉnh đầu như là tạc cái tiếng sấm. Cả người đều mông. Nàng như thế nào biết. Muốn người chết lạp. Phòng họp nội. Bùi Cẩn đang ở mở họp. Hắn đặt ở trên mặt bàn di động chấn động. Vừa thấy là giọng nói. Bùi Cẩn khắc chế click mở xúc động. Đợi một hồi. Vẫn là không nhịn xuống thay đổi vì văn tự. Muốn nhìn một chút nàng đã phát cái gì. Giọng nói mới vừa thay đổi ra tới văn tự. Nhìn kia một tiếng ca ca. Bùi Cẩn đầu quả tim phát ngứa. Nhớ tới tối hôm qua nàng dán hắn từng tiếng kêu ca ca. Thật sự tưởng nàng. Bùi Cẩn đang chuẩn bị hồi nàng. Khương Nhan một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Hắn thoáng do dự. Thấy Khương Nhan vẫn luôn đánh cái không ngừng. Cho rằng có việc gấp. Điểm tiếp nghe. Bùi Cẩn còn không có đem điện thoại đặt ở bên tai. Kia một đầu âm điệu khẽ nhách. Thập phần tức giận. Bùi Cẩn. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Thị trường bộ giám đốc vừa vặn đi lên làm báo cáo. Cho nên phòng họp nhất thời có chút an tĩnh. Đại gia đem những lời này nghe được rõ ràng. Đôi mắt trực tiếp vọng qua đi. Lỗ tai cũng dựng thẳng lên tới. Như thế nào liền phải chia tay. Đêm qua không phải còn nị nị oai oai sao. Trên mạng tin tức đêm qua chính là ở các quan to công trong đàn truyền lưu. Thật nhiều người đều kích động thảo luận đến sau nửa đêm. Kính bạo đã chết. Bùi Cẩn không hiểu ra sao. Không biết vị này tiểu tổ tông lại làm sao vậy? đem điện thoại âm lượng điều tiểu. Khương Nhan vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ngươi có phải hay không đem chúng ta luyến ái chi tiết đều nói cho Từ Uy? Ta đã chết tính, nếu không phải Bùi Cẩn nói cho Từ Uy, Từ Tư Linh như thế nào sẽ biết đâu? Nàng đều xấu hổ đắc dụng ngón chân khấu mà. Quá đáng giận, Bùi Cẩn mày kiếm túc hẳn, lập tức liền cầm di động đi ra ngoài. Hắn nghe không được nàng nói cái gì có chết hay không. Làm nàng hảo hảo nói chuyện. Khương Nhan cảm thấy mặt đều ném hết. Ở bên kia muốn khóc không khóc. Vẫn luôn lên án hắn loạn nói cho người khác hai người sự tình. Rõ ràng ngay từ đầu nói tốt không nói cho người khác bọn họ đang yêu đương. Lại đem nàng kêu hắn ca ca chuyện này đều nói. Khẳng định cũng nói hôn môi sự tình. Nàng nhìn lầm Bùi Cẩn. Hắn như thế nào so nữ sinh còn lắm miệng đâu. Ngươi có phải hay không còn cùng Từ Uy nói chúng ta ở kia hôn môi. Như thế nào thân, ngươi đều nói gì đó. Ta cũng muốn nói cho người khác ngươi nếu là gặm ta. Ngươi còn sờ ta chưa nói. Bùi Cẩn lập tức liền phủ nhận. Đánh gãy nàng lời nói. Ngươi còn không thừa nhận. Ta một người cũng chưa nói cho. Từ Tư Linh làm sao mà biết được. Nàng cái gì đều biết. Khương Nhan tức giận đến muốn mệnh. Vẫn luôn ở bên kia mắng hắn. Bùi Cẩn cũng đau đầu. Kiên nhẫn không ngừng giải thích. Hắn thật chưa nói. Hai người rằng co một hồi. Cuối cùng lấy Khương Nhan quẩy điện thoại chấm dứt. Bùi Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa trở lại phòng họp. Một khuôn mặt cũng vững vàng. Đang ở làm báo cáo cấp dưới nhìn sắc mặt của hắn. Nơm nớp lo sợ đem báo cáo làm tốt. Sẽ sau. Bùi Cẩn trực tiếp đứng dậy rời đi. Không mang theo một tia do dự. Tựa hồ còn có điểm vội vàng. Trừ bỏ phòng họp. Bùi Cẩn cái thứ nhất điện thoại liền đánh cho Từ Uy. Từ Uy ở kia đầu cũng là chuẩn bị hung hăng trêu chọc. Bùi Cẩn lại không rảnh cùng hắn vô nghĩa. Thẳng đánh chủ đề. Chân tướng ra tới. Toàn võng đại cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa đã đến vô pháp ngăn lại nông nỗi. Liền ở hot search thượng treo. Bùi Cẩn rốt cuộc minh bạch hôm nay sớm tới tìm công ty. Công ty công nhân xem hắn thời điểm những cái đó cổ quái ánh mắt là chuyện như thế nào. Hắn giơ tay đỡ trán, mặt lộ buồn rầu. Hắn là tưởng chậm rãi công khai cùng Khương Nhan tình yêu. Nhưng không phải hiện tại. Cũng không tưởng cho hấp thụ ánh sáng ở cả nước nhân dân trước mặt. Ở chung càng là riêng tư. Sẽ dọa đến Khương Nhan. Nàng sẽ có điều cố kỵ. Bùi Cẩn đánh bí thư điện thoại. Bước đầu tiên chính là hàng hot search. Mà Khương Nhan cũng thoáng bình phục cảm xúc. Lấy hết can đảm cấp Từ Tư Linh gọi điện thoại. Nàng muốn bắt đến chứng cứ. Bùi Cẩn rốt cuộc đều cùng Từ Uy nói cái gì. Nói đến cái nào nông nỗi. Thật quá đáng. Nàng sẽ không tha thứ hắn. Khương Nhan nghe Từ Tư Linh kia đầu cười đến rừng không được tới thanh âm. Biết được là trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Nàng đi nhìn video. Trực tiếp cứng đờ. Lúc này là trợn tròn mắt. Nàng tình nguyện là Bùi Cẩn nói cho Từ Uy. Cũng không muốn làm cả nước người đều biết. Biết được cái kia võng hữu là thấy nàng đã phát video ngắn. Vừa vặn nhìn đến bọn họ. Cho nên lục xuống dưới. Khương Nhan, cho nên. Là nàng đào hố đem chính mình chôn. Bùi Cẩn gấp trở về thời điểm. Khương Nhan môi đỏ dầu đến cao. Nghĩ đến chính mình vừa mới đem hắn mắng thật sự thảm. Còn hiểu lầm hắn. Trước một bước trang đáng thương. Duỗi tay chiều hắn đi đến. Đáng thương hề hề. Ca ca. Ta không mặt mũi gặp người. Đều là nàng hư vinh tâm quấy phá. Hảo hảo tú cái gì ân ái. Ném chết người. Không có việc gì. Bùi Cẩn cũng không sinh nàng khí. Duỗi tay đem nàng ôm chầm tới. Khương Nhan hướng hắn triền. Giống chỉ làm nũng con lười treo ở trên người hắn. Tiếp tục trang đáng thương. Không phải nàng sai. Nàng cũng là người bị hại. Bùi Cẩn vuốt ve mái tóc của nàng. Hướng sofa đi. Lời nói trấn an. Ta làm người hạ thấp nhiệt độ. Quá mấy ngày đại gia liền đã quên. Mỗi ngày nhiệt điểm tin tức nhiều như vậy. Ân, nàng nên được nhỏ giọng. Vẫn là ủy khuất ba ba. Đều do ta. Bùi Cẩn cúi đầu xem nàng. Cái trán cùng nàng gần sát. Không trách ngươi. Hắn hống vài câu, Khương Nhan mới có một chút bị hống hảo. Không như vậy xấu hổ. Hai người nị oai một hồi lâu, nàng mới thoáng rời đi lực chú ý. Bùi Cẩn Nguyên bản liền không chú ý cái gì hot search nhiệt điểm, cảm thấy đều làm người áp xuống nhiệt độ, nhiều lắm quá hai ngày liền không có việc gì. Ai ngờ, nhiệt độ càng ngày càng cao. Võng Hữu ban đầu cảm thấy Khương Nhan cái này làm tinh tính tình, khả năng cũng là tìm tiểu thịt tươi, khẳng định cũng là liếm cẩu phú nhị đại. Hơn phân nửa vẫn là vì bác bỏ tin đồn đại gia nói nàng cùng Doãn Duệ có liên hệ. Thẳng đến Bùi Cẩn chính mặt cho hấp thụ ánh sáng, trăm triệu không nghĩ tới hắn là cái thương nghiệp tinh anh. Hai người ở bên nhau chính là trai tài gái sắc, Khương Nhan ở trước mặt hắn chính là cái ngây thơ tiểu nữ nhân. Nháy mắt đã bị khái tới rồi. Khương gia đại tiểu thư bạn trai Bùi Cẩn rốt cuộc là cái gì địa vị? Võng Hữu nguyên bản chỉ là ở đoán, thuận tiện khái một khái. Thẳng đến có hư hư thực thực Khương gia tập đoàn công nhân ra tới nói Bùi Cẩn là bọn họ tổng giám đốc. Cái này, Võng Hữu đã não bổ một bộ phim truyền hình. Mọi người đều biết, Khương Nhan là Khương gia con gái duy nhất. Như vậy Khương Minh khẳng định muốn bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Con rể đương người nối nghiệp, Bùi Cẩn cưới con gái duy nhất nhập trú công ty, trở thành nhân sinh người thắng. Cũng đúng rồi, những cái đó tùy hứng kiêu căng đại tiểu thư, không phải thích này đó thương nghiệp tinh anh sao? Xem trong video liền biết Khương Nhan bị chế phục đến dễ bảo. Võng Hữu sôi nổi tỏ vẻ phá án, Doãn Duệ phen lại ra tới tác quái, cũng không có gì hảo khái. Là Khương Nhan đơn phương trầm mê đi, môn không đăng hộ không đối đi. Càng tìm càng kém a, khá tò mò tổng giám đốc lương một năm nhiều ít. Muốn nỗ lực bao lâu mới có thể có được Khương thị. Khương Nhan thoạt nhìn thực hảo lừa bộ dáng ra. Doãn Duệ có chút fan cùng CP phấn thường thường liền tới châm chọc Khương Nhan. Đang lo bắt được không cơ hội. Khương Nhan gần nhất nổi bật cũng chính thịnh. Nhãn hiệu thanh danh cũng đang ở khai hòa. Bắt lấy một cái điểm cần phải dùng sức đi xuống dẫm. Có chút nói đến càng khó nghe. Trong đó có cái fan trực tiếp châm chọc Khương Nhan. Quả nhiên là không ca ca người. Như vậy thích gọi ca ca. Nghe thật chói tai. Nàng câu này nhắn lại. Còn có không ít anti fan điểm tán. Võng Hữu có nhiều như vậy. Tổng hội có mấy cái cảm kích người. Lại vô dụng. Cũng có một ít không biết cách mấy tầng tỉ muội là thượng lưu trong vòng người. Có cái tên là Võng Hữu tác vị kia fan. Xem ngươi chủ trang là Doãn Duệ fan. Nhưng đừng đánh ca ca ngươi mặt. Bùi Cẩn là nhà ngươi ca ca đại ca. Lời này nghe được các vị ăn dưa Võng Hữu không hiểu ra sao. Thực mau, xen lẫn trong các đại đàn siêu tập tình báo khóa đại biểu liền xuất hiện. Mang đến lệnh mọi người đều khiếp sợ tin tức. Bùi Cẩn là Doãn gia đại thiếu gia. Hắn phía trước vẫn là ở Khương gia lớn lên. Hai người thanh mai trúc mã mười mấy năm. Cùng nhau lớn lên, thần thông quảng đại Võng Hữu còn đem Bùi Cẩn sáng lập công ty điều tra ra. Khương Nhan cũng là cổ đông. Bùi Cẩn cũng đích xác có được Doãn gia cổ phần. Không ít cảm kích người bắt đầu đứt quãng xuất hiện. Không ngừng nhắn lại, khuê mật là trong vòng phú nhị đại bạn gái. Theo phú nhị đại nói là thật sự. Nghe nói Khương Nhan là Bùi Cẩn mang đại. Khi còn nhỏ quản được thực nghiêm. Khương Nhan tương đối tùy hứng. Không tốt lắm giáo, bất quá Bùi Cẩn vẫn là thực che chở nàng. Lão công gặp qua Bùi Cẩn, nghe hắn còn nói thoạt nhìn giống Khương Minh bồi dưỡng người nối nghiệp. Bất quá Bùi Cẩn đích xác hồi Doãn gia. Phía trước Doãn lão gia tử đại thọ chính là vì giới thiệu Bùi Cẩn thân phận, ta cùng Khương Nhan là tiểu học cùng giáo. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp cho nên chú ý, ta nhớ rõ năm 2 là Bùi Cẩn tới lớp chào quá nàng tới. Nàng thực nghịch ngợm, Bùi Cẩn thật là từ nhỏ quản đến đại. Hiện tại là muốn xen vào cả đời a, cố ý nói cho Doãn Duệ phen. Bùi Cẩn có Doãn thị cổ phần. Doãn Duệ hiện tại nhưng cái gì đều không có úp. Trương Tương Lan là nhị hôn lão bà. Phía trước là bí thư. Đại gia hiểu không? Trừ bỏ cảm kích người tin nóng. Chính là giật mình sai lăng Võng Hữu. Thanh mai trúc mã, từ nhỏ quản đến đại. Kia không phải con dâu nuôi từ bé sao? bọn họ lại sôi nổi đi soát video. Bùi Cẩn vẻ mặt nào còn có tin nóng theo như lời Nghiêm Khắc. Đáy mắt cưng chiều đều tràn ra tới. Rõ ràng là cái sủng ái. Muội muội, ca ca, sao? Hận không thể yên tâm khảm cái loại này. Quả thực là tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực. Mọi người đều khái điên rồi. Hàng nhiệt độ không hề có ngăn cản Võng Hữu Bát Quái Tâm. Càng hàng nhiệt độ thuyết minh sự tình càng thật. Bọn họ càng muốn khái. Khương Nhan video ngắn ngôi cao fan tạch tạch tạch lên tới 500 vạn. Hảo chút minh tinh cũng chưa nàng fan nhiều. Nàng tuyến thượng cửa hàng cùng bề mặt cửa hàng quần áo đều bị mua đứt mã. Còn có người chuyên môn đi môn cửa hàng đánh tạp. Dò hỏi nhân viên cửa hàng Khương Nhan có thể hay không tới. Khương Nhan trợn tròn mắt. Đại gia như thế nào như vậy bắt quái a? Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm nàng yêu đương. Hảo chán ghét Úc, sự tình phát triển còn xa xa không có kết thúc. Người nhà họ Khương cùng người nhà họ Trần đều biết nàng cùng Bùi Cẩn yêu đương. Càng biết bọn họ yêu đương làm cả nước người đều biết. Mọi người đều sôi nổi chúc phúc. Khương Minh cùng Khương Mẫu cười không thỏa thuận miệng. Ăn cơm khi, Khương Mẫu bên miệng ý cười nhịn không được. Làm bộ vô tình nói. Ta làm A Vân Lục soát video cho ta xem. Thế mới biết. Nàng nói xong, nhìn về phía Khương Nhan. Người à, cùng khi còn nhỏ giống nhau, liền sẽ dán Tiểu Cần. Chỉ có Tiểu Cần quản được trụ ngươi. Kia hai cái video, một cái là Bùi Cẩn tới đón Khương Nhan. Còn đưa hoa, Khương Nhan liền vẫn luôn kéo Bùi Cẩn cánh tay. Một cái khác video, càng dính. Hai đứa nhỏ cảm tình thật tốt à, so nàng tưởng tượng khá hơn nhiều. Khương Mẫu là một bên nhìn video một bên cười. Tế Văn đều cười ra hai điều. Ta khi còn nhỏ không dính hắn. Khương Nhan thế chính mình biện giải. Khương Mẫu, còn không có dán đâu. Người đi ra ngoài chơi muốn Tiểu Cẩn bối trở về. Làm bài tập muốn Tiểu Cẩn ở bên cạnh. Sinh bệnh khi ngươi đều chỉ cần hắn bối. Ai đều không được. Đó là, Khương Nhan nói đến một nửa. Nhìn về phía Bùi Cẩn. Chỉ có thể nhịn xuống. Nàng mới sẽ không nói cho người khác. Đó là nàng muốn phiền hắn. Bất quá từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nàng liền thói quen nháo hắn. Vốn dĩ muốn cho các ngươi hảo hảo tiếp xúc tiếp xúc. Rốt cuộc cảm tình chuyện này ai đều miễn cưỡng không tới. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Khương Minh nói xong, nhìn về phía hai người. Các ngươi cảm tình cũng đến nước này. Ta xem a, trước đính hôn. Đúng đúng đúng, đính hôn. Khương Mẫu vô cùng tán đồng. Khương Nhan đương nhiên không nghĩ. Lại không dám biểu đạt bất mãn. Nhỏ giọng hỏi, như thế nào liền phải đính hôn? Nàng phía trước cùng Bùi Cẩn yêu đương là muốn cho hắn chủ động từ hôn. Như thế nào liền phải đính hôn? Hoàn toàn ngược lại a. Khương Mẫu từ từ hướng dẫn. Người nghe mẹ nói, chúng ta trước đính hôn. Tiệc đính hôn có thể làm đến lớn một chút, tốt xấu đến có nghi thức cảm, nếu chỉ là kết hôn, lại thiếu một cái nghi thức, đúng hay không? Khương Nhan như vậy quấn lấy Bùi Cẩn, một bộ lập tức phải gà tư thái, nếu là nhất thời xúc động, lập tức muốn kết hôn, cũng chỉ có thể làm kết hôn yến, ít nhiều a, cho nên đến chạy nhanh đính hôn. Đại làm, Khương Nhan tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng không cần cứ thế cấp đi. Nàng còn không có nói đủ luyến ái. Không chiếm được chính là tốt nhất. Khương Minh nhìn về phía Bùi Cẩn. Các ngươi liền trước đính hôn. Đem chuyện này nhi định ra tới. Quá hai năm lại kết hôn thế nào? Ta nghe Nhan Nhan. Bùi Cẩn nhìn về phía Khương Nhan. Khương Nhan nào có cái gì ý tưởng? Nàng căn bản liền không nghĩ tới đính hôn. Vì cái gì muốn đính hôn? Mọi người đều đã biết. Không ngừng có người hỏi thăm dò hỏi. Nếu như vậy, vì cái gì không đính hôn? Lại không phải làm ngươi lập tức kết hôn. Khương Mẫu khuyên bảo nàng. Đến lúc đó đính hôn cùng kết hôn cùng nhau làm. Nào vội đến lại đây. Khương Nhan ấp úng. Khương Minh vừa thấy có điểm không thích hợp. Bùi Cẩn đứng dậy đi phòng bếp thịnh canh. Khương Mẫu lập tức hỏi Khương Nhan. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới cùng Tiểu Cẩn kết hôn? Người ở chơi đóng vai gia đình sao? Đại gia nhưng đều đã biết. Đương nhiên không phải. Khương Nhan lập tức phủ nhận. Nàng không nghĩ bị cho rằng là cha nữ. Về sau nếu là Bất Hòa Bùi Cẩn ở bên nhau, nàng còn phải gả người. Nếu cảm tình hảo, vì cái gì không đính hôn? Tiểu Cẩn biết nhiều thương tâm. Khương Mẫu nói xong, nhìn về phía phòng bếp. Hắn vừa mới đều không quá tưởng nói chuyện. Từ nhỏ hắn liền che chở ngươi. Đối với ngươi cái dạng gì ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Đau ngươi lâu như vậy, có ai so với hắn hảo? Khương Nhan cũng nhìn về phía phòng bếp, đáy mắt rối rắm, ở Khương Minh cùng Khương Mẫu ánh mắt hạ, rất là không chú ý, thanh âm càng ngày càng yếu. Đính cũng không phải không được, nàng không nghĩ làm Bùi Cẩn thương tâm, lời nói cũng chưa nói xong. Khương Minh lập tức đánh nhịp, đáp ứng là được, ba liền biết các ngươi cũng tưởng định ra tới. Khương Minh nói liền đứng dậy, như là sợ nàng đổi ý, lập tức gọi điện thoại an bài tính ngày lành. Khương Mẫu cũng theo sau, mẹ cũng đi xem, thật nhiều sự tình muốn bận việc. Người yên tâm, ba mẹ đều sẽ an bài hảo. Hai người trực tiếp không ảnh. Khương Nhan mông vòng, không phải, nàng lời nói cũng chưa nói xong. Như thế nào không ai nghe nàng nói xong. Quảng cáo, cách chương.